Chương 1743, 1743, phiên ngoại, một đời một thế một đôi người, 3. Tướng quân, cái kia bô nở cái mỹ nhân Mộ Vũ Hinh cẩn thận mà tìm từ, muốn nhắc nhở Phong Diễn không nên quên năm đó hai người ước định. Các nàng bô nở cái là mời hoàng tử đưa, ta không tiện cự tuyệt chỉ có thể nhận lấy, yên tâm, ta tuyệt đối không có đụng các nàng một chút. Nghe được Mộ Vũ Hinh, Phong Diễn lập tức ở một bên trầm giọng nói nhỏ. Ô Mộ Vũ Hinh nghe được Phong Diễn, giọng điệu vờ ơ ý mà hơi có chút thất lạc. Phong Diễn nhíu nhíu mày lại, quay đầu hướng trong phòng ngủ nhìn thoáng qua, phu nhân đây là mới vừa dậy a, ta đêm qua một đêm không ngủ, trước hết tại phu nhân nơi này nghỉ ngơi một hồi. A Mộ Vũ Hinh còn chưa kịp phản ứng, liền thấy Phong Diễn đã nhanh chân tiến vào phòng ngủ, tùy ý bỏ đi ngoại bào, về sau cả người nằm ở trên giường đắp chăn xong. Bên giường hỏa lô vừa mới dập tắt không lâu, trên giường vẫn là nóng, mang theo Mộ Vũ Hinh nhiệt độ cơ thể, Phong Diễn tính tính nhắm lại hai con người, không đầy một lát, liền đã bình yên chìm vào giấc ngủ. Người đàn ông này Mộ Vũ Hinh đi đến trong phòng ngủ, nhìn thấy ngủ yên Phong Diễn, nàng thả xuống trong mắt tử. Kỳ thật ngủ say sau Phong Diễn, cũng không phải đáng sợ như vậy, thậm chí Phong Diễn vô luận là ngoại hình hay là cá tính, đều là phi thường nam nhân ưu tú. Có lẽ là bọn hắn gặp nhau thời cơ không đúng. Hai cái căn bản là kẻ không quen biết, chỉ vì một buổi tối, liền nhất định phải buộc chặt cả một đời sao nếu có tình cảm. Mộ Vũ Hinh là nguyện ý, thế nhưng là ở trước đó nàng căn bản không biết Phong Diễn cu nở dê không biết nàng. Hơn một năm nay Phong Diễn đối với Mộ Vũ Hinh rất tô tờ, cu nở dê rất khắc chế, nàng biết hắn làm ra hết thảy đều là bởi vì phải chịu trách nhiệm. Hắn là một người đàn ông tốt, cũng bởi vì dạng này, nàng càng không muốn làm trễ nải hắn. Mà lại Dương Nguyện làm ra hết thảy để Mộ Vũ Hinh đối với trung tâm quyền lực, đối với vọng tộc đại viện cu nở dê có thật sâu cảm giác sợ hãi. Phong Diễn cái này một giấc ngược lại là ngủ thật lâu, khoảng chừng hơn một canh giờ. Bên ngoài gió tuyết đã ngừng nghỉ, Linh Hương chính chỉ huy trong viện nha hoàn tôi tớ tại vội vội vàng vàng quét tuyết. Phong Diễn mở mắt thời điểm, hoảng hốt một chút, hắn chậm rãi ngồi dậy, liền thấy Mộ Vũ Hinh đang ngồi ở cách đó không xa bệ cửa sổ bên cạnh. Nàng một tay chống cái cằm, nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ xuất thần. Nhìn cái gì đấy? Phong Diễn hỏi một câu. Nghe được cái kia băng lãnh giọng nam, Mộ Vũ Hinh lập tức lấy lại tinh thần, quay đầu nhìn trên giường nam nhân. Tướng quân, ngươi đã tỉnh, ta gọi Linh Hương tới hầu hạ. Không cần. Phong Diễn đưa tay ngăn trở Mộ Vũ Hinh. Kỳ thật ta cũng không phải là rất thích bị người khác hầu hạ, lâu dài tại trong quân doanh, ta vẫn là thích tự thân đi làm. Nói. Phong Diễn đã đứng dậy, phi thường thuần thục mặc vào mình ngoại bào. Nhìn thấy Phong Diễn động tác, Mộ Vũ Hinh ở một bên thả xuống rủ xuống đôi mắt, cái kia ta gọi phòng bếp chuẩn bị chút ăn á được. Phong Diễn nghe được Mộ Vũ Hinh lời nói mỉm cười, phu nhân, nghe mời hoàng tử nói, gần nhất hoàng gia lâm viên hồng mai vừa vặn đến thời kỳ nở hoa, gần nhất vừa vặn ta cu nở dê có thời gian, nếu là phu nhân muốn đi thường mai, ta có thể mang người cùng đi. Buổi sáng. Phong Diễn nhìn thấy Mộ Vũ Hinh tựa hồ rất thích tuyết rơi, lúc này mới đột nhiên nghĩ đến, có thể mang nàng đi thường mai. Mặc dù hai người đã hẹn không can thiệp chuyện của nhau, nhưng là tại Phong Diễn trong đáy lòng, Mộ Vũ Hinh đã sớm là người của hắn, là hắn đời này một nữ nhân đầu tiên, cũng là hắn sẽ một mực phụ trách người. Hắn muốn đối nàng tốt, chỉ bất quá nếu như hắn biểu hiện quá nhiệt liệt, hắn sợ hãi Mộ Vũ Hinh sẽ cự tuyệt. Dù sao cho tới bây giờ, nàng vẫn là cùng hắn duy trì khoảng cách nhất định, thậm chí đối với hắn có một loại mơ hồ e ngại cảm giác, cái này khiến Phong đại tướng quân cảm thấy rất là hề hoài. Mình thật sự có đáng sợ như vậy sao? Thưởng mai một bên Mộ Vũ Hinh nghe được đề nghị của Phong Diễn, có chút sửng sốt một chút, nàng đã lớn như vậy, thật đúng là chưa bao giờ từng thấy chân chính hoa mai. Hoàng gia lâm viên, xa sao Mộ Vũ Hinh ngày bình thường rất ít đi ra ngoài, cùng thế giới này không hợp nhau. Phong Diễn trong miệng hoàng gia lâm viên ở nơi đó, nàng căn bản cũng không biết.